Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 752, cô là NNSN của chúng tôi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, dưới nụ cười ấm áp của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên cắn răng nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết bát cơm đen xì xì đó vào bụng. Không chỉ như vậy, tên kia còn không biết điều. Dựa vào lý do mình đi lại không tiện mà bắt cô đi rửa đống bát. Còn mình thì ngồi nhàn hạ trước TV lại còn chuyển kênh tới lui. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ cậu ấm của anh ta mà chỉ muốn cho một quyền. Nhưng khổ nỗi do thân phận của anh ta cộng với nhiệm vụ của bản thân. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau khi cô rửa dọn trong bếp xong thì tươi cười bước ra. Ngài Hoắc, không còn sớm nữa. Sáng mai anh còn đi làm, chi bằng tôi tiện anh xuống dưới nhà nhé. Nói xong cô bước lên phía trước đi đẩy xe lăn cho anh ta. Ai ngờ anh ta lại nắm lấy tay cô. Tôi nghỉ, không đi làm, không đi làm, vậy anh ta đến Nam Thành làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ suy nghĩ của cô, Hoắc Hoành kéo tay cô, vỗ nhẹ vào sofa bên cạnh ngồi xuống đi. Dáng vẻ như gọi chó gọi mèo vậy. Chẳng qua là cô đang mải nghĩ về mục đích anh ta đến đây nên không để ý đến hành động vừa rồi. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh ta, hiếm khi thấy dáng vẻ nghe lời thế này của cô, Hoắc Hoành dịu dàng hỏi. Có chuyện gì à? À, tôi tưởng anh đến Nam Thành có việc. Ánh mắt của Hoắc Hoành dừng lại trên người Nhiếp Nhiên, một lúc sau mới mở miệng nói. Tôi cố ý đến Nam Thành để tìm cô đó. Lại nữa rồi, ngài Hoắc thật sự là thích. Nhiếp Nhiên định nói nốt hai chữ còn lại thì Hoắc Hoành đã nhàn nhạt nói. Tôi không hề đùa, Nhiếp Nhiên kinh ngạc quay về phía anh ta. Mặc dù giọng anh ta bình thản nhưng ánh mắt anh ta lại rất thật lòng. Nhất thời Nhiếp Nhiên không biết nên nói gì. Cách chương.